Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 236, chương 14, 13 chiến trận. Bất quá, vẫn là muốn chết, Đoàn Mộc Mậu hao trong mắt có đều là điên cuồng. Tiếp cận hư nguyên tầng 9 không phải là đạt tới hư nguyên tầng 9, hắn chính là đường đường quy. Nguyên cảnh cường giả. Mặc dù bây giờ thực lực bị áp chế ở hư nguyên tầng 9, nhưng này cỗ cường giả ngạo khí vẫn còn ở đó. Bây giờ phù thánh ba cơ duyên lớn đang ở trước mắt, hắn sao lại tùy tiện liền đi? Siêu, chỉ gặp một thanh trường thương màu đen cấp tốc bay đến Đoan Mộc Mậu Hao trong tay. Đoan Mộc Mậu Hao lập tức thẳng hướng rồi Tần Phong, hung khí cuồn cuộn ngất trời. Tần Phong không có lựa chọn, chỉ có thể đối cứng. Giao thủ bên trong, Đoan Mộc Mậu Hao thực lực để Tần Phong kinh hãi. Quá mạnh rồi, kia một cây trường thương, quả thực liền phảng phất ác mộng. Mặc cho chính mình như thế nào thi triển kiếm thuật, đều bị đối phương kia một cây trường thương tùy tiện phá mất. Ở phá mất đồng thời, kia một cây trường thương cũng sẽ hoặc là rút đánh, hoặc là mãnh liệt bổ, hoặc là thẳng đâm, tóm lại Tần Phong chỉ có thể chật vật chống đỡ, hoàn toàn ở vào hạ phong. Đoan Mộc Mậu Hao tu vi mặc dù bị áp chế rồi, nhưng hắn quy nguyên cảnh công pháp vẫn còn, chiến đấu kỹ xảo vẫn còn ở đó. Thanh trường thương kia như long, ẩn chứa không hết huyền diệu, khiến Tần Phong kiếm đạo uy năng đều thua chị kém em. Lại thêm Đoan Mộc Mậu Hao là hư nguyên tầng 9 đỉnh phong, đến gần vô hạn tại chân nguyên cảnh, mà Tần Phong lại chỉ là miễn cưỡng dựa vào vượt cấp khiêu chiến năng lực, có thể cùng hư nguyên tầng 8 cao thủ một trận chiến mà thôi. Đủ loại nguyên nhân đều để Đoan Mộc Mậu Hao hoàn toàn ngăn chặn rồi Tần Phong. Nếu như nói Tần Phong duy nhất còn có ỷ vào, đó chính là hắn nhục thân lực lượng cực kỳ cường hãn. Cho dù ngẫu nhiên bị Đoan Mộc Mậu Hao làm bị thương, cũng có thể miễn cưỡng kháng trụ, không đến mức lập tức trọng thương, trực tiếp gặp bại. Ha ha ha, Đoan Mộc huynh, đối phó một cái vừa mới đột phá hư nguyên cảnh tiểu bối, ngươi vậy mà đánh lâu như vậy, muốn hay không ta hỗ trợ a? Đột nhiên rậm rạp núi rừng bên trong cười to một tiếng vang lên. Hô, chỉ gặp một tên lão giả đầu chọc lách mình mà ra. Cái này lão giả đầu chọc chính là hoàng phủ cổ tộc Trang Phục. Đi theo, ở phía sau hắn lại xông ra rồi 13 tên hoàng phủ cổ tộc cao thủ. Từng cái khí tức cường đại, thậm chí có mấy cái đạt tới rồi hư nguyên tầng 8 cảnh giới. Không tốt. Tần Phong trong nháy mắt tâm mát vô cùng, một cái Đoan Mộc Mậu Hao hắn cũng không là đối thủ. Lại thêm này một đám cường giả, hắn sao có thể ngăn trở? Hoàng Phủ Liệt, người tốt nhất cho ta tránh xa một chút. Đoan Mộc Mậu Hao lạnh giọng uy hiếp. Ha ha ha, cái này nhưng không phải do ngươi rồi. Lão giả đầu chọc cười to, căn bản không nhìn Đoan Mộc Mậu Hao. Đồng thời lại nói, ta ngăn lại Đoan Mộc Mậu Hao, các ngươi đi giải quyết rơi Tần Phong a, nhớ kỹ, không nên khinh thường rồi, hắn hẳn là cũng có được hư nguyên tầng 8 thực lực. Vâng, lục thúc, quá đơn giản rồi, ha ha, giết, 13 tên hoàng phủ cổ tộc cường giả từng cái nhe răng cười, trực tiếp nhào về phía rồi Tần Phong. Tần Phong hư nguyên tầng 8, bọn họ bên trong hư nguyên tầng 8 cao thủ thì có 3 người. Cái khác đều là hư nguyên tầng 7, trọng yếu nhất là bọn họ trực tiếp tạo thành rồi một cái 13 người chiến trận. Đem Tần Phong vì ở rồi trong đó, hợp, một người cầm đầu quát khẽ, tức khác, 13 đầu người đuôi tương liên, toàn thân tán phát linh lực ba động vậy ngưng tụ ở cùng nhau. Tản ra dung chuyển thiên địa uy năng, khiến chung quanh sinh linh run rẩy, không có cách nào chạy đi rồi. Thật là cẩn thận, Tần Phong sắc mặt biến hóa, nói đến chậm chạp, Kỳ thực một cái chớp mắt, 13 tên cao thủ đồng thời dẫn động chiến trận lực lượng hội tụ đến hạch tâm nhân thân trên. Kia người vẻn vẹn chỉ là tiện tay một bổ, một đạo trường đao liền vặn vẹo lên không gian, chém về phía rồi Tần Phong. Đấu chuyển kiếm ý, Tần Phong kiệt lực ngăn cản, nhưng mà phòng ngự mạnh nhất đấu chuyển kiếm ý lại trực tiếp bị cái này một kiếm bổ ra. Trường đao lưu lại lực lượng mặc dù đã không nhiều, nhưng vẫn như cũ bổ vào rồi Tần Phong trên người, làm hắn chí tôn bất diệt thể bị phát động, tản ra chướng mắt 5 màu ánh sáng, đồng thời có máu tươi phun ra, ngăn không được. Ngay tại trước đây không lâu, bọn họ gặp được rồi đối thủ một mất một còn chuyên tôn cổ tộc. Liền dùng một trận chiến này trận, đem chuyên tôn cổ tộc một tên hư nguyên tầng 9 cao thủ đều cho giết rồi. Đáng chết, 13 người liên thủ, còn tạo thành chiến trận, quả thực không cho đường sống a. Tần Phong cắn răng, cái này 13 người chiến trận, luận công kích, thậm chí có thể so với hư nguyên tầng 9 đỉnh phong Đoan Mộc Mậu Hao. Khó trách tự tin như vậy, chủ nhân, hư không thú gầm nhẹ, nghĩ muốn xông lên hỗ trợ. Trước đó Đoan Mộc thị tộc người uy hiếp còn không tính quá lớn, nó không có phân tâm, nhưng bây giờ Tần Phong nguy hiểm hơn rồi, hư không thú vậy ngồi không yên. Miêu ca, làm chính mình chuyện, đừng quản ta, Tần Phong lập tức kêu to. Hắn không dám nói rõ, nhưng ý tứ rất rõ ràng, bây giờ bị bốn phía, nghĩ muốn lao ra chạy trốn căn bản không có khả năng, chỉ có thể dựa vào không gian thông đạo rồi. Cho nên hư không thú không thể ngừng lại, không phải chính là mãn tính tự sát. Một đám hai hàng, đừng đem ta bức gấp rồi. Nếu là ép ta lãng phí rồi một chương chân quý chú phù, ta nhất định đem toàn bộ các ngươi xử lý. Tần Phong vậy quyết tâm. Ha ha, Trần Lạc đại ca, cũng làm cho chúng ta thoải mái một chút a. Đúng a, đây chính là một tên thiên phú đại viên mãn tuyệt thế yêu nghiệt, cùng chí thánh đồng cấp biệt, ngược sát dạng này một cái tuyệt thế yêu nghiệt, đây chính là phi thường đáng giá dư vị khoe khoang. Chúng ta cùng một chỗ ngược sát hắn. Cái khác hoàng phủ cổ tộc cao thủ nhóm đều ngứa tay rồi. Tốt, biến trận. Người cầm đầu lúc này dẫn động chiến trận, biến ảo phương thức công kích. Tức khắc, chiến trận bên trong lực lượng phân lưu rồi, 13 người từng cái tản ra cường đại uy năng. Hộ thể, Tần Phong quát khẽ, toàn thân một đạo dòng nước như vậy ánh kiếm ngưng tụ, hình thành kiếm đạo vòng xoáy, đem Tần Phong cả người còn quấn, khiến bốn phía phảng phất thành rồi nước thế giới. Tần Phong, ngươi chết chắc rồi, nương theo lấy một tiếng cười càn rỡ. Ha ha ha, đừng giãy giụa rồi, bị chúng ta 13 huynh đệ vây quanh, chính là hư nguyên tầng 9 cao thủ đều phải mất mạng. Một đạo âm thanh từ phương vị khác nhau truyền đến, đồng thời cái này 13 người đều ra tay rồi. Phía đông một đạo ánh đao bổ về phía Tần Phong, phía tây một đạo thương mang lại đâm rồi đi ra. Có đôi khi sẽ có mấy đạo công kích đồng thời giết ra. Từng cái phương vị, các loại công kích tầng tầng lớp lớp, một đợt lại một đợt hoàn toàn không cho Tần Phong mảy may cơ hội thở dốc. Tần Phong chỉ có thể bị ép kiệt lực phòng ngự lấy. Đấu chuyển kiếm ý, Tần Phong đem hết toàn lực, trong tay kiếm gãy thi triển mạnh nhất phòng ngự. Bành, kiếm đạo vòng xoáy không chịu nổi như thế một đợt lại một đợt công kích. Phá toái rồi. Mấy đạo công kích bổ vào Tần Phong trên người, làm hắn trọng thương, nhưng Tần Phong cắn răng, rất nhanh lại đánh ra bên dưới một đạo kiếm đạo vòng xoáy. Vùng vẫy giấy chết, đối với người khác xem ra, Tần Phong đích thật là ở vùng vẫy giấy chết, toàn thân hắn có nhiều đến hơn 30 vết đao chém. Kiếm thương, vết thương đạn bắn, liền chí tôn bất diệt thể uy năng đều gánh không được rồi. Kia 5 màu ánh sáng ở càng thêm ảm đạm, khí tức vậy dần dần uể oải không thôi, hoàn toàn bị máu tươi chỗ nhuộm đỏ. Bất quá, trong này cũng có Tần Phong chứa thành phần. Hắn trọng thương, trên cơ bản đều là bị trước đó Đoan Mộc Mậu hao gây thương tích. Cái này 13 đại cao thủ tạo thành chiến trận mặc dù đáng sợ, nhưng so Đoan Mộc Mậu hao như thế hư nguyên tầng 9 cường giả tối đỉnh vẫn là kém rồi từng cái. Chút, nếu như bọn họ đem lực lượng ngưng tụ thành một điểm công kích hắn, có lẽ thật có thể rất nhanh giết hắn, nhưng bọn họ đem lực lượng phân tán rồi. Cái này đối có được chí tôn bất diệt thể Tần Phong tới nói, tuyệt đối là một cái tin tức tốt. 13 người phân tán công kích, ở công phá đấu chuyển kiếm ý về sau, lưu lại điểm nào nhất uy lực, cho dù một đợt lại một đợt, chí tôn bất diệt thể vậy hoàn toàn có thể ngăn trở. Thậm chí, vì rồi mê hoặc đối thủ, Tần Phong còn cố ý chế tạo ra không ngừng thụ thương, khí tức không ngừng hư nhược giả tượng. Một đám ngu xuẩn, nhanh chóng phát huy chiến trận uy lực mạnh nhất oanh sát Tần Phong. Loại này việc lớn, các ngươi lại làm trò đùa, nhìn ta hồi tộc sau không trọng phạt các ngươi. Đột nhiên, cùng Đoan Mộc Mậu hao chém giết bên trong lão giả đầu chọc gầm thét, rất bất mãn, hắn nhưng là quy nguyên cảnh cường giả, ánh mắt độc ác, liếc mắt liền nhìn ra Tần Phong đang trì hoãn thời gian. Lục thúc bớt giận, chúng ta cái này oanh sát hắn. Vừa nghe đến muốn trọng phạt, 13 đại cao thủ sắc mặt đều biến rồi. Đừng đùa rồi, không tiếc bất cứ giá nào oanh sát Tần Phong. Người cầm đầu lúc này gầm nhẹ, thi triển chiến trận hợp kích cấm thuật. Cấm thuật, cái này, Trần Lạc đại ca, giết hắn có cần phải thi triển cấm thuật sao? Từng cái một người kinh ngạc, thi triển cấm thuật, liền bọn họ đều muốn gặp phản phệ. Mặc dù phản phệ thương thế sẽ không chí mạng, nhưng hắn nhóm cũng cảm thấy không cần thiết. Đều đừng nói nhảm rồi, ai dám nương tay, trở lại trong tộc, lục thúc trọng phạt cũng đừng trách ta không có nhắc nhở. Người cầm đầu gầm thét, hắn vậy giận rồi. Bởi vì cơ hồ ở bọn họ lục thúc nổi giận, mệnh lệnh hắn nhóm lập tức toàn lực oanh sát Tần Phong trước tiên. Tần Phong khí tức lập tức tăng vọt, thực lực vậy mạnh kính, mới vừa rồi còn khí tức uể oải, một bộ lập tức liền muốn chết rồi bộ dáng, hiện tại lập tức liền mạnh lên rồi một mảng lớn. Cái này rõ ràng liền là giả vờ, hắn cũng không ngốc. Lại đối với lúc trước chém giết rất nhanh liền phát hiện bị người làm khỉ đùa nghịch rồi. Tốt, thi triển cấm thuật, giết rồi Tần Phong, giết rồi hắn, đoạt hắn cơ duyên. Nghe được người cầm đầu uy hiếp, cái khác 12 đại cao thủ từng cái không do dự nữa, đồng thời thi triển lên rồi cấm thuật. Ầm ầm, từng đợt kinh khủng năng lượng ở truyền lại. Trong chiến trận 13 người tất cả đều toàn thân đỏ tươi. Thậm chí thực lực yếu nhất mấy cái đều miệng nôn máu tươi. Bọn họ chung quanh nguyên bản lơ lửng phù trận bắt đầu dần dần xuất hiện đỏ tươi. Đồng thời còn nhiều ra rồi từng cái một máu kỳ dị chữ viết. Những này màu máu chữ viết phiêu phù ở bọn họ chung quanh. Làm cấm thuật thi triển ra nháy mắt, 13 địa ngục trận diệt sát. Người cầm đầu phát ra rồi thanh âm trầm thấp, âm thanh vang vọng ở toàn bộ chiến trận mỗi một chỗ. Trong nháy mắt, tất cả huyết quang, tất cả màu máu chữ viết toàn bộ chảy tới hạch tâm người cầm đầu trên thân. Sau đó hắn vẫn như cũ là một chiêu trưởng đao, nhưng cái này một trưởng đao lại chớp mắt hóa thành rồi 13 tầng. Hô hô hô hô, 13 tầng trưởng đao. Mỗi một nặng đều đạt tới rồi chiến trận hợp kích uy lực mạnh nhất. Tiếp cận hư nguyên tầng 9 đỉnh phong Đoan Mộc Mậu hao. Hoàng phủ liệt đám người một kích mạnh nhất. Nguyên trấn kiếm ý, quy nguyên kiếm ý, cẩm mộc kiếm ý, đấu chuyển kiếm ý. Tần Phong điên cuồng bổ ra một kiếm lại một kiếm. Đem hết toàn lực nghĩ muốn tiêu hao hết kia chút trường đao. nhưng cuối cùng vẻn vẹn chỉ là liều rơi 5 tầng trưởng đao. Còn lại phía dưới 8 tầng trưởng đao vẫn là đánh nát, rồi sau cùng kiếm đạo vòng xoáy. Thẳng hướng rồi Tần Phong, cái này 8 tầng trưởng đao đều là uy lực mạnh nhất trưởng đao. Cũng không có bị Tần Phong tiêu hao cái gì có thể lượng a. Không tốt, ta tuyệt đối không ngăn nổi. Tần Phong sắc mặt trong nháy mắt biến rồi. Tuyệt cảnh, hắn trong tay thậm chí đã xuất hiện rồi một chương quy nguyên cảnh cấp bậc chú phù. Chủ nhân, ta và ngươi cùng một chỗ ngăn cản. Ngay tại cái này lúc, hư không thú hóa thành một đạo màu vàng lưu quang nhào tới. Đồng thời, hư không thú cũng liên tục thi triển rồi nhiều loại cường đại dị thú bí thuật. Lại ngăn trở rồi 3 tầng trưởng đao. Hư không thú thân thể cũng ở cực tốc biến lớn, ngăn trở rồi Tần Phong. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?